Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát, tốc độ không phải là yếu tố đầu tiên. Quan trọng nhất là có được thông tin, sống sót trở về. Tiến lên một cách liều lĩnh, rất có thể sẽ bị kỵ binh man tộc phát hiện. Một khi bị phát hiện và bị một lượng lớn kỵ binh bao vây, thậm chí không thể tìm thấy xác. Bất thu trong dạ bất thu, không chỉ có nghĩa là ở bên ngoài cả đêm không về, mà còn bao gồm cả ý nghĩa không còn xương cốt. Vì vậy, sau khi biết được mình bị phái đi trinh sát, Lưu Kim Khôi mới chửi rùa. Nhưng nhiệm vụ kiểu này, nhất định phải có tinh nhuệ mới hoàn thành được. Tiếp theo đi đâu? Rất nhanh, họ gặp phải nhiệm vụ đầu tiên. Phân biệt đường đi. Vừa phải đảm bảo có thể tìm thấy địa điểm cư trú cụ thể của bộ lạc man tộc, vừa không bị phát hiện, tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Trần Tam Thạch vẫn còn nhớ. Kiếp trước khi nhàm chán đọc những câu chuyện lịch sử, nhà hắn có một câu nói, gọi là Lý Quảng Khó Phong Hầu. Vị tướng này dũng mãnh thiện chiến, công lao hiển hách, chỉ cần thêm một chút chiến công nữa là có cơ hội phong hầu, nhưng mỗi lần ông ta xuất chinh, hoặc là gặp phải chủ lực, hoặc là trở về tay không. Một trong những lý do quan trọng, chính là trong sa mạc rất khó phân biệt phương hướng, phần lớn phải dựa vào may mắn. Nhưng điều này không làm khó được hắn. Thợ săn cả ngày đi lại trong rừng, cảm giác phương hướng là cực kỳ quan trọng. Chưa kể Trần Tam Thạch có đôi mắt sáng như đuốc, ngay cả trong đêm tối không nhìn thấy năm ngón tay, hắn cũng có thể nhìn rõ các chi tiết xung quanh, ví dụ như hiện tại, hắn có thể nhìn thấy dấu vết mặt đất bị móng ngựa dẫm đạp lên. Phải đi vòng, tiếp tục đi thẳng, không cẩn thận có thể đụng độ ngay với bọn man tộc. Thật sao? Uông Trực nửa tin nửa ngờ, cũng chỉ có thể dẫn người theo sau. Một đêm tiến về phía trước 200 dặm. Trong thời gian đó, Trần Tam Thạch nhiều lần phát hiện dấu vết con người đi qua, hơn nữa càng ngày càng dày đặc. Trời sáng, bọn họ tìm một nơi hẻo lánh, nghỉ ngơi tại chỗ. Rèn luyện như vậy, độ thuần thục của kỹ năng theo dấu cũng đang tăng lên nhanh chóng. Theo dấu tiểu thành, tiến độ 605/1000. Trần Tam Thạch cũng không ngờ, kỹ năng săn bắn còn có thể dùng trong chiến tranh. Hắn ăn thịt khô mang theo bên mình, hướng chúng ta đi, 89/10 sẽ là nơi tập trung lớn nhất của bộ lạc man tộc. Lão Uông, người cảm thấy khả năng Tức Hà bộ tăng quân là bao nhiêu? Rất nhỏ, Uông Trực dựa vào tảng đá uống rượu, bởi vì không cần thiết. Cho dù bốn bộ tộc Thảo Nguyên liên hợp, binh lực vẫn có hạn, tập trung lại tấn công ba châu Tây Bắc địa thế bằng phẳng cũng chưa chắc đủ dùng. Chia quân đánh Vân Châu đã rất kỳ lạ rồi, đánh huyện Bà Dương càng không có lý, ta nói những điều này, ngươi hẳn là hiểu chứ? Hiểu, Trần Tam Thạch đã nghiên cứu bản đồ và sa bàn. Cứ điểm chân chính của Vân Châu là An Định Phủ. Cho dù đánh hạ Bà Dương, không chiếm được An Định Phủ, cũng không chiếm được con đường chiến lược, việc vận chuyển binh lực, lương thảo sau này đều là vấn đề lớn. Trên thực tế, đúng như Uông Trực nói, đánh An Định Phủ đã đủ kỳ lạ rồi. Trình độ khó dễ khi tấn công ba châu Tây Bắc và Vân Châu hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hiệu quả chi phí cực thấp. Cho nên Trần Tam Thạch cũng cảm thấy không đúng, vì vậy mới hỏi. Tiên Bảo là do Thác Bạt Bộ để lộ ra. Rất có thể động tĩnh lớn như vậy, sẽ có liên quan đến Tiên Bảo. Đương nhiên, hiện tại vẫn chỉ là suy đoán. Nếu Tức Hà Bộ cũng tăng quân, mới có thể chứng thực suy đoán này. Dù có hay không, đại chiến đều sắp đến. Cảnh giới hiện tại của Trần Tam Thạch vẫn còn quá yếu. Hắn không dám trì hoãn một khắc, ăn chút lương khô rồi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tiếp tục tu luyện, linh lúa trong cơ thể cùng với dược lực còn sót cũng không trì hoãn tốc độ. Gần trưa, một nhóm người tiếp tục tiến lên. 200 dặm đường tiếp theo, ngay cả bọn người Uông Trực cũng có thể nhìn ra dấu vết sinh hoạt của con người, còn thường xuyên có thể nhìn thấy từ xa những đàn bò dê và người chăn nuôi, cuối cùng, khi trời tối. Những chiếc lều vải xuất hiện ở cuối tầm mắt. Nhìn từ xa, có thể thấy nơi quần cư này, ngoài người chăn nuôi, còn có nhiều binh lính mặc giáp cầm binh khí, cùng với những ngọn đuốc sáng rực, canh phòng nghiêm ngặt. Không thể cưỡi ngựa đến gần hơn nữa. Trần Tam Thạch nhận thấy đi thêm 100 mét nữa sẽ bắt đầu có kỵ binh tuần tra, một khi bị phát hiện, sẽ là vạn kiếp bất phục. Hắn quan sát quy luật tuần tra của kỵ binh và địa hình xung quanh, nhanh chóng đưa ra phán đoán, các ngươi cứ ở xung quanh quan sát, ta thử vào xem. Không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ không có cách nào báo cáo. Giá, Trần Tam Thạch nhỏ giọng thúc ngựa, đi đường vòng, một mạch đến tận vòng ngoài cùng của khu định cư, treo Lô Diệp Thương lên lưng ngựa, tiểu tầm, ta cần thì sẽ gọi ngươi. Bạch Hạc Mã như có thể hiểu được gật đầu. Tốt, Trần Tam Thạch đeo cung tên, thân hình hoàn toàn hòa vào bóng tối, hoàn mỹ tranh né kỵ binh tuần tra, ẩn nấp ở bên rìa, tìm cơ hội bắn chết một binh sĩ man tộc ra ngoài đi tiểu, thay quần áo man tộc, đeo đao cong. Đây chỉ là một sự ngụy trang. Hắn không có ý định giả làm người man tộc thật. Trên thực tế, hắn một đường lèn vào lều vải, căn bản không có ai phát hiện ra. Cho dù là vậy, trong tay không có trường thương, vẫn rất không có cảm giác an toàn. Lô Diệp Thương quá lớn, quá dễ thấy, thật sự không có cách nào mang vào. Trần Tam Thạch nắm đao cong tiêu chuẩn của người man tộc. Tuy rằng đạt đến cảnh giới này, Cho dù không phải binh khí thuận tay, cũng sẽ không đến mức quá kém, nhưng sức chiến đấu cuối cùng vẫn sẽ bị giảm sút đáng kể. Xem ra sau này, để đối phó với những hoàn cảnh đặc thù, tốt nhất nên luyện thêm một loại binh khí ngắn. Trên chiến trường, cũng có thể dập tắt ý định muốn áp sát của địch nhân. Tập võ là để nâng cao cảnh giới. Nhưng hắn đã có cảnh giới, nếu luyện thêm công pháp khác, tốc độ chắc sẽ nhanh hơn chứ. Đó đều là chuyện sau này. Trần Tam Thạch tập trung vào nhiệm vụ hiện tại, như một bóng ma lang thang trong doanh trại của người Man, thu thập mọi thông tin hữu ích. Vũ khí đầy đủ, kho lương dồi dào, quân số không chỉ 2.000, chỉ riêng trong một doanh trại, ước tính sơ bộ đã có 3.000 người. Hơn nữa, Tất Hà bộ cũng không tập trung toàn bộ ở một chỗ, hướng mà La Đông Tuyền, Lưu Kim Khôi đi, rất có thể cũng sẽ gặp doanh trại, chỉ là có thể không có nhiều người như chủ doanh. Tham kiến hoàng tử. Hoàng tử. Trần Tam Thạch ẩn mình trong bóng tối, tiến về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy trên khoảng đất trống trước đại trướng trung quân, tất cả binh sĩ người Man quỳ thành một mảng. Một thiếu niên người Man ăn mặc xa hoa, toàn thân trang sức bằng vàng, bên hông đeo một thanh bảo kiếm nạm ngọc, sải bước đi tới. Bái kiến cửu hoàng tử điện hạ. Nam tử vừa là thủ lĩnh vừa là thiên hộ, đặt một tay trước ngực, quỳ trên mặt đất hành lễ, điện hạ, sao ngài lại đến đây? Thần chưa nhận được thông báo nào cả. Điều đó không quan trọng, cửu hoàng tử chắp tay sau lưng, ngẩng cằm nói, nghe nói các ngươi nửa tháng nữa sẽ đi đánh Bà Dương, bản vương đặc biệt đến đây để trợ giúp. Trợ giúp? Thủ lĩnh lộ vẻ kinh hoàng, điện hạ thân thể ngàn vàng, sao dám để điện hạ trợ giúp? Bản vương nói muốn trợ giúp, ngươi không hiểu sao? Cửu hoàng tử biến sắc, quát lớn, Lương Châu không cho ta đi thì thôi, chẳng lẽ một huyện thành Bà Dương nhỏ bé, bản vương cũng không thể dùng để luyện tập sao? Điện hạ đương nhiên có thể, thủ lĩnh cẩn thận nói, chỉ là thần chỉ là một võ tướng luyện tạng, e rằng khó có thể bảo vệ điện hạ chu toàn, điện hạ xin hãy quay về đi. Ngươi thật to gan, cửu hoàng tử tức giận nói, bản vương luyện kiếm đã 3 năm, đến nay chưa từng giết người đại thịnh, chẳng lẽ võ công này luyện là vô ích? Ngươi một tên tiên hộ mà cũng dám ngăn cản ta, bản vương sẽ chém đầu ngươi. Thủ lĩnh bộ lạc im bặt, một lúc lâu sau, thở dài nói, nếu điện hạ nhất quyết muốn ở lại, thần tự nhiên không dám có ý kiến. Như vậy còn tạm được, cửu hoàng tử lập tức tâm trạng tốt lên. Keng, hắn đột nhiên rút ra bảo kiếm bên hông, lưỡi kiếm dưới ánh lửa chiếu rọi tỏa ra ánh vàng kim, trưng ra cho mọi người, thanh, chấn nhạc kiếm, này, các ngươi có nhận ra không? Đây là 500 năm trước, vũ văn nhất tộc chúng ta đoạt được từ tay hoàng đế tiền triều Trung Nguyên. Bản vương khi đến tuổi trưởng thành, phụ hãn đã ban nó cho bản vương. Bản vương sẽ dùng nó chém giết tướng lĩnh đại thịnh, tái lập sự huy hoàng của những người con Thảo Nguyên. Từ hôm nay, bản vương sẽ tiếp quản Tất Hà bộ, tấn công Bà Dương, ta sẽ đích thân chỉ huy. Tuân lệnh, thủ lĩnh bộ lạc nhìn lưỡi kiếm trong lòng sợ hãi, nào còn dám nhiều lời, vội vàng cung kính đưa hoàng tử vào trướng trung quân nghỉ ngơi, đồng thời thấp giọng dặn dò thuộc hạ, mau chóng phi ngựa báo tin cho đại hán, nói rằng hoàng tử điện hạ đã đến chỗ chúng ta. Vâng, một Man tộc lĩnh mệnh rời đi. Ở cách đó không xa, Trần Tam Thạch nghe rõ ràng tất cả những điều này. Vị hoàng tử này, hắn cảm thấy trên người đối phương có bóng dáng của một cố nhân nào đó, có vẻ không mấy thông minh. Còn có thanh kiếm kia, mặc dù ánh sáng mờ ảo, nhưng hắn nhìn rõ, thực sự là một thanh kiếm tuyệt thế. Ngay cả Trần Tam Thạch luyện thương cũng không khỏi cảm thấy động lòng. Thôi vậy, có võ giả luyện tạng canh giữ bên cạnh, không lấy được. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Tất Hà bộ quả nhiên tăng quân. Hắn lặng lẽ lui lại, đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, bên tai đột nhiên vang lên tiếng vù vù. Ong, tiếng kèn, tiếng tên, tiếng la hét hòa lẫn vào nhau. Trại quân Man tộc vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo động. Địch tập kích, phát hiện thám tử của thịnh triều cách đại doanh 5 dặm. Truy kích, không được để một tên nào chạy thoát. Tiếng hét lớn phá vỡ sự yên tĩnh của Thảo Nguyên, trong và ngoài trại quân Man tộc, vô số ngọn đuốc bỗng nhiên sáng lên, tạo thành một biển lửa, mấy dặm xung quanh sáng như ban ngày. Trần Tam Thạch giật mình. Hắn còn đang thắc mắc, rõ ràng mình không bị chú ý tới. Cho đến khi nhìn thấy những binh sĩ Man tộc đang tập trung về một hướng khác, cộng thêm việc nghe rõ nội dung tiếng la hét, hắn mới nhận ra người bị lộ không phải là mình. Là bọn người Uông Trực. Bọn họ cách xa như vậy, làm sao có thể? Trần Tam Thạch cũng không dám dừng lại nữa, nhân lúc hỗn loạn rời khỏi doanh trại. Nhưng theo dấu không phải là thuật ẩn thân. Trong doanh trại cũng không phải là rừng rậm có nhiều cây cối, có chỗ ẩn nấp khắp nơi, trước đó là do người Man tộc lơ là cảnh giác cộng thêm ánh sáng mờ ảo, hắn đi ngược dòng người, cuối cùng vẫn có người chú ý tới hắn. Tên kia, mọi người đều đang ra khỏi thành truy kích kẻ địch, người đang làm gì? Vèo. Trần Tam Thạch không nói nhảm, một mũi tên bắn chết đối phương. Có người thịnh ở nơi này. Vèo. Trần Tam Thạch liên tục bắn chết những người Man tộc đang lao về phía hắn, đồng thời huýt sáo, Bạch Hạc Mã đã đợi sẵn từ lâu, hí vang lên và lao tới. Ngựa tốt. Hắn nhảy lên ngựa, không đến vài giây, đã bỏ xa những kẻ truy đuổi phía sau. Chạy khoảng 3 dặm, Trần Tam Thạch gặp Uông Trực và những người khác. Họ đang rút lui về phía bên phải, phía sau có hàng chục kỵ binh Man tộc đang đuổi theo. Làm thế nào mà các ngươi bị phát hiện, tại sao không quay trở lại mà lại đi về phía này? Trần Tam Thạch ngồi trên ngựa hét lớn. Chó chết, không biết nữa. Uông Trực chửi rủa, chúng ta thậm chí không dám thở mạnh, tuyệt đối không bị lộ. Từ Bân tiếp lời, không lâu sau khi ngươi đi, có một đội kỵ binh man tộc, giống như biết có người ẩn nấp gần đó, đã chặn đường rút lui từ trước, sau đó lục soát từng ngóc ngách. Biết trước, Trần Tam Thạch liên tưởng đến điều gì đó. Là Đông Tuyền, ta nguyền rủa tổ tiên nhà ngươi. Uông Trực giành nói trước, chắc chắn là tên khốn này đã dùng cách nào đó để tiết lộ thông tin. Hắn vốn tưởng rằng mình đi theo Thạch ra ngoài sẽ không có bất ngờ gì. Không ngờ, họ La lại dám chơi trò này. Trên đời thật sự có kẻ nhỏ nhen như vậy sao? Trần Tam Thạch cảm thấy không thể lý giải được. Rõ ràng lúc đầu đối phương là kẻ áp bức, thế mà giờ lại xử sự như thể bản thân bị cướp mất thứ gì đó. Thật sự là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, hoàn toàn không nói logic. Cộc cộc cộc. Từ phía trước bên cạnh, một đội kỵ binh man tộc đang tuần tra gần đó nghe tiếng liền chạy đến, chặn đường đi. Phập. Trần Tam Thạch xông lên trước, đâm chết tên cầm cờ dẫn đầu, hét lớn kết trận, kết trận. Nửa tháng qua, ngày ngày bọn họ luyện tập, đã thuộc lòng cách sắp xếp trận hình. 11 thất chiến mã, ăn ý đến mức tạo thành trận hình tròn, xông vào đội hình kỵ binh đang chặn đường. Xa huyền trận, nói nó giống bánh xe, chỉ bằng nói, giống máy cắt hình tròn. Mỗi thất chiến mã, mỗi người, đều là lưỡi dao sắc bén trên bánh răng. Trong số đó, Trần Tam Thạch và Uông Trực là hai người sắc bén nhất. Từ Bân, Phương Bất Bình đứng sau, những người còn lại lần lượt theo sau. Họ bao quát bốn phương tám hướng, không cần lo lắng bị đánh lén. Hơn nữa vị trí của 12 người luôn phiên thay đổi. Những người có cảnh giới tu vi thấp hơn, chủ yếu đóng vai trò là người canh chừng phía sau để ngăn ngừa bị tập kích bất ngờ. Trần Tam Thạch có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào kẻ địch phía trước, mỗi lần ra tay với cây trường thương trong tay, hắn đều lấy đi một mạng địch. Đội kỵ binh man tộc gồm 20 người tập trung lại. Không quá vài hiệp, đều bị chém giết hầu như không còn. Trang Nghị, Triệu Tiêu và những người khác, đây là lần đầu tiên họ thấy máu và giết người. Nhưng khi họ nhìn thấy bóng lưng của Trần Tam Thạch, trong lòng họ dường như có chỗ dựa, không hề hoảng loạn, đội hình xa huyền trận được duy trì một cách hoàn hảo. Chủ tâm cốt, chủ tướng ở đâu, toàn quân gặp nguy không loạn. Tuy nhiên, sức chiến đấu kinh người không giả. Nhưng thời gian trì hoãn này cũng đủ để những truy binh khác bao vây lại. Xoẹt xoẹt xoẹt, bốn phương tám hướng, tất cả đều là một màu đen kịt. Không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu vũ khí, chỉ thấy dày đặc, vô biên vô tận. Giữ vững đội hình, đừng loạn. Trần Tam Thạch dựa vào năng lực đêm như ban ngày, tìm kiếm những điểm yếu trong vòng vây, dẫn dắt họ phá vòng vây. Đáng tiếc, đây là lãnh thổ của địch. Hơn nữa còn là đại bản doanh của địch. Làm sao có thể dễ dàng trốn thoát? Hàng trăm kỵ binh man tộc đã bao vây tấn công họ. Đội hình xa huyền trận xoay tròn để phá vây tiến lên. Nhưng tốc độ thu hoạch cuối cùng cũng ngày càng chậm lại. Xác chết ngổn ngang trước mặt hắn, suýt nữa làm ngựa chiến vấp ngã. Giá, tướng địch nối đuôi nhau kéo đến, từ trăm trượng bên ngoài thúc ngựa đuổi theo. Thiên Hộ, võ giả luyện tạng. Trần Tam Thạch liếc mắt liền nhận ra. Phía sau thủ lĩnh bộ lạc, lại có thêm hàng trăm truy binh. Khí huyết Trần Tam Thạch dù có dồi dào đến đâu, chiến lực xa huyền trận dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của võ giả luyện tạng, cộng thêm hàng trăm kỵ binh phía trước. Xem ra, hôm nay thật sự phải bỏ mạng rồi. Uông Trực một đao chém bay đầu tên tiểu kỳ địch, giọng nói mang theo sự điên cuồng, ta chết không đáng tiếc. Thạch đầu ngươi không thể chết, ngựa ngươi nhanh, chúng ta sẽ xé ra một đường cho ngươi, biết đâu ngươi còn có cơ hội chạy thoát, sau khi trở về hãy chuyên tâm tu luyện, báo thù cho chúng ta. Trần đại nhân, Thạch ca, ngươi đi đi. Trang Nghị và Triệu Tiêu gần như đồng thanh nói. Xên xúa cái mẹ gì, không ai phải chết cả. Trần Tam Thạch vừa chém giết, vừa hỏi, Uông Mập, trước kia ngươi cảnh giới gì? Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Uông Trực khó hiểu nói, trước kia ta có lợi hại đến đâu, bây giờ cũng vô dụng thôi. Ý ta là, Trần Tam Thạch dùng cán thương đâm chết một tên địch, tên luyện tạm kia, ngươi có thể kéo dài bao lâu, dù sao ngươi cũng là tụt cảnh giới, hẳn là mạnh hơn nhiều so với luyện cốt viên mãn bình thường chứ. Đó là điều đương nhiên, cảnh giới ta tuy tụt, nhưng đao pháp vẫn còn, luyện cốt viên mãn bình thường, không phải là đối thủ năm chiêu của ta. Tên thủ lĩnh man tộc này, không bằng Hướng Đình Xuân. Ta có thể kéo dài một chút. Uông Trực nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm gì? Kéo dài, các ngươi tiếp tục giữ trận hình, nhất định phải chống đỡ. Ta có biện pháp đưa các ngươi về nhà. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, liền thấy Trần Tam Thạch không hề báo trước quay đầu ngựa, phóng về hướng ngược lại. Nơi đó là đại bản doanh của man tộc. Ngươi điên rồi sao? Uông Trực muốn ngăn cũng không kịp. Hừm, đứng lại, thủ lĩnh bộ lạc man tộc, sau khi thấy vị tướng quân áo trắng đổi hướng, lập tức hiểu ra, vội vàng thúc ngựa đuổi theo, nạp mạng. Đang, tiếng va chạm kim loại vang lên, tóe ra tia lửa trong bóng tối. Dưới sức mạnh khủng khiếp của một võ giả luyện tạng, Uông Trực cùng với ngựa bị hất ngửa ra sau, cánh tay run không ngừng. Nhưng may mắn là vẫn chặn được đối phương, tên man tộc kia, ngươi chạy đi đâu? Luyện cốt dám cản ta, ngươi muốn chết. Cản hắn lại, cản hắn lại. Trần Tam Thạch đột phá vòng vây theo hướng ngược lại, cộng thêm tốc độ thần kỳ của Bạch Hạc Mã, sau khi giết hai võ quan luyện huyết thì không còn ai đuổi kịp hắn nữa. Càng lúc càng gần đại bản doanh của địch, hắn không xông thẳng vào cổng chính được phòng thủ nghiêm ngặt, mà đi đến vị trí yếu nhất ở phía tây. Bạch Hạc Mã nhảy lên, vượt qua hàng rào gỗ cao 2 mét, xông vào doanh trại toàn lều trại. Cách đây không lâu, hắn đã nắm rõ bố cục của doanh trại. Vị trí này, chịu trách nhiệm trấn thủ đều là bộ binh. Bộ binh, có nghĩa là không đuổi kịp, không cản được hắn. Kỵ binh chạy đến, cần khoảng 1 phút. Một khi bị bao vây, Trần Tam Thạch chắc chắn sẽ chết. Nhưng trong vòng 1 phút, trước khi bị bao vây mà đến được đích, chính là cơ hội sống. Giá, Trần Tam Thạch liên tiếp đâm chết 7-8 tên bộ binh, chỉ trong hơn 50 giây đã xông vào trướng trung quân. Trên đường đi, đại đa số binh lính chỉ thấy một bóng trắng lướt qua trước mặt, mang theo cơn gió lạnh buốt, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Ai? Trong trướng, cửu hoàng tử man tộc vừa rút kiếm ra, vừa nghe thấy động tĩnh, đã thấy một thất chiến mã trắng, hất văng những binh lính canh giữ lều trại, xông vào. Ken, hắn rút kiếm đứng dậy, người tới là ai? Bảo vệ điện hạ. Một vị bách hộ luyện cốt tiểu thành được thủ lĩnh bộ lạc lưu lại bảo vệ hoàng tử, lập tức chộp lấy vũ khí trong tay. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay. Một mũi tên đã bắn tới. Bách hộ luyện cốt tiểu thành không kịp né tránh, định dùng cánh tay đỡ, nhưng không nghi ngờ gì bị bắn xuyên qua tim, chết ngay tại chỗ, thậm chí còn không có cơ hội giao đấu. Chết cho ta. Cửu hoàng tử man tộc cũng không phải kẻ tầm thường, trong tình huống bất ngờ phản ứng nhanh chóng, nắm lấy thời cơ bước lên, thanh chấn nhạc kiếm trong tay tỏa ra hàn quang, chém về phía vị tướng đại thịnh trên lưng ngựa. Lô Diệp Thương và chấn nhạc kiếm giao nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh. Cửu hoàng tử lui lại vài bước, bảo kiếm trong tay rung lên, suýt nữa bị tuột khỏi tay dưới sức mạnh khủng khiếp. Kiếm thật lợi hại. Đối phương có lẽ là luyện cốt tiểu thành, sức mạnh không bằng Trần Tam Thạch, nhưng một kiếm này lại chém ra một vết mẻ trên lưỡi Lô Diệp Thương của hắn. Bảo vệ điện hạ. Cùng lúc đó, trại trung quân bị bao vây hoàn toàn. Vô số cung thủ, nỏ thủ bao vây 3 lớp trong 3 lớp ngoài, nhưng hai người bên trong cách nhau quá gần, căn bản không dám bắn. Một vị tướng lĩnh luyện cốt viên mãn lưu thủ cầm đao cán dài xông vào, định đánh lén từ phía sau, kết quả vừa mới đến gần trong vòng 7 bước, trong đồng tử đã xuất hiện một con rắn bạc. Hắn nổi da gà, theo bản năng vung đao chém, mới miễn cưỡng chém đứt con rắn bạc trước khi nó cắn vào má mình. Thương thật nhanh, chỉ một lần giao đấu, vị tướng lĩnh luyện cốt đã toát mồ hôi lạnh. Hắn chuẩn bị sẵn sàng để đón chiêu tiếp theo. Kết quả đối phương căn bản không để ý đến hắn, mục tiêu vẫn là cửu hoàng tử. Leng keng leng keng leng keng leng keng. Trường thương trong tay Trần Tam Thạch như mưa rào chút xuống đối diện, âm thanh tiếp xúc với chấn nhạc kiếm như đánh sắt, hắn có thể nghe thấy càng ngày càng nhiều người tiến vào trại, áp sát phía sau mình, sát khí như biển, ngập trời. Lòng tượng chi huyết trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt, trường thương trong tay hóa thành bóng mờ bạc, mạch máu trong cánh tay như máy móc quá tải, nóng rực như sắp bốc cháy. Cửu hoàng tử không chịu nổi sự tấn công dữ dội như vậy, hổ khẩu tay phải đầy máu, cả cánh tay gần như mất cảm giác, không còn nắm được chuôi kiếm, để mặc chấn nhạc kiếm bị hất văng lên không trung. Cùng lúc đó, trường Lô Diệp Thương xé rách cơ bắp, đục xương, xuyên qua vai cửu hoàng tử. Chấn nhạc kiếm trên không trung được một bàn tay khác vững vàng đón lấy. Trần Tam Thạch đến ngay sau lưng cửu hoàng tử trước khi các tướng lĩnh man tộc kịp vây công, đặt lưỡi kiếm sắc bén của chấn nhạc kiếm lên cổ cửu hoàng tử, một tia máu chảy ra, hắn nhìn chằm chằm vào đám lính man tộc đông nghịt với đôi mắt đỏ ngầu, tất cả lui xuống. Xoẹt, Thiên Hộ man tộc tìm thấy cơ hội, chém một đao vào người viên tướng Thịnh Triều béo mập trước mặt, lưỡi đao xé toạc áo giáp, cắt qua da thịt, cuối cùng bị xương cứng chặn lại, để lại một vết thương sâu. Đối phương chấp thời cơ, cũng chém một đao tới. Đao pháp biến hóa linh hoạt, dù Thiên Hộ man tộc là võ giả luyện tảng, cũng chỉ vừa kịp né tránh, để lại một vết đao nông trên mặt. Cút, Thiên Hộ man tộc lại vung đao, bước đối phương lui lại, sau đó thúc ngựa bỏ đi, không hề ham chiến. Tên béo này khá lợi hại. Luyện cốt viên mãn, có thể so nhiều chiêu với hắn luyện tạm tinh thông, đao pháp của đối phương lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn không giống võ giả cảnh giới luyện cốt. Muốn giết đối phương, e rằng phải tốn không ít công sức. Hắn không còn thời gian nữa. Tên tiểu tướng cưỡi bạch mã kia đang xông về đại bản doanh. Tuy không biết một tên luyện cốt nào lại có gan chó, có khả năng cao sẽ bị vây giết đến chết, nhưng hắn vẫn phải quay về. Cửu hoàng tử là tiểu nhi tử được đại hãn yêu thương nhất. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cả tất hà bộ cũng không đủ đền tội. Vù, vừa mới quay người, lại vang lên tiếng đao kiếm. Người muốn chết đến vậy sao? Thiên Hộ man tộc nổi trận lôi đình, sau khi đỡ được một đao liền biến bổ thành hất, lại xé thêm một vết thương trên người đối phương, nắm đấm trái như cự chùy công thành, ầm ầm nện vào ngực. Uông Trực bay ngược ngã xuống ngựa, chiến mã hoảng sợ bỏ chạy. Khụ khụ, Uông Trực phun ra một ngụm máu, dường như không biết đau đớn liền lập tức bỏ dậy, trực tiếp vứt bỏ trường đao trong tay, chém đứt chân ngựa của Thiên Hộ đang muốn quay về doanh trại. Hí, ngựa hí lên thảm thiết. Bách Hộ man tộc đạp lên lưng ngựa nhảy lên, tiếp đất vững vàng. Hắn cực kỳ phẫn nộ, biết rằng nhất định phải giết người này. Ở đại bản doanh, ít nhất cũng có mấy võ giả luyện cốt viên mãn, cộng thêm 2.000 quân lính ở lại, đối phó với một bách hộ trẻ tuổi, hẳn là không thành vấn đề, cho dù không thể đối đơn, cùng lắm cũng chỉ cần một chén trà là có thể vây giết đến chết. Trước đó, Có lẽ hắn đã lo lắng quá nhiều. Ta thật sự vô dụng rồi. Uông Trực dùng mu bàn tay lau đi máu ở khóe miệng, nhặt lên một thanh đao công từ dưới đất, chém chết kỵ binh man tộc đang lén tấn công từ phía sau, sau đó lại đối mặt với một võ tướng luyện tạm cầm trường đao, ước chừng chỉ có thể chống đỡ thêm 10 hiệp nữa là sẽ chết. Ở phía bên kia, Sa Huyền trận trận sau khi mất đi hai lưỡi đao sắc bén nhất thì sức chiến đấu giảm xuống mức thấp nhất. 10 người, đã chỉ còn lại 6 người. Trang Nghị đã bị trúng 3 đao, dù không bị thương vào chỗ hiểm, cũng chỉ còn là nỏ mạnh hết đà. Phương Bất Bình, Triệu Tiêu cũng bị thương nặng. Từ Bân, Chu Đồng tuy không bị thương nặng, nhưng khí huyết đã cạn kiệt, lập tức sẽ trở thành than nằm trên thớt. Triệu Thúc, chết như vậy cũng đáng giá. Trang Nghị dốc hết sức lực duy trì trận hình không tan vỡ, dù sao cũng mạnh hơn là bị người ta ức hiếp đến chết. Chỉ đáng tiếc cho Thạch Đầu. Triệu Tiêu tu vi yếu nhất, nhờ được chăm sóc mới sống sót đến bây giờ. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, bọn họ thậm chí không có thời gian để nói lời chăn chối. Cơ bản đều là thế cục phải chết. Đúng lúc này, một tiếng hét đầy sát khí vang lên, tất cả dừng tay cho ta. Chỉ thấy ở phía sau, một thất bạch mã từ từ tiến lên. Trên lưng ngựa, Trần Tam Thạch một tay xách thương, một tay cầm kiếm, trong ngực kẹp chặt vị cửu hoàng tử Vũ Văn đã gần chết, đi đến đâu, kỵ binh man tộc đông nghịt tự động tách ra một con đường cho hắn đi qua, không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi, đồng tử của bách hộ man tộc không ngừng run rẩy, dường như nghi ngờ mình đang nhìn nhầm. Trong doanh trại còn có mấy võ giả luyện cốt ở lại. Tất cả đều là phế vật sao? Điều này cũng không thể coi là sơ suất của hắn, chỉ là một tên luyện cốt thôi, làm sao có thể chứ? Tất cả dừng tay, bách hộ man tộc không thể không hét lên, tất cả đều dừng tay. Chiến trường hỗn loạn không thể tả, lại nhanh chóng trở nên yên tĩnh như tờ. Đây là người nào? Uông Trực chống đao xuống đất, có chút không hiểu rõ tình hình. Trần Tam Thạch xông về đại bản doanh, chính là vì bắt sống người này sao? Điện hạ, nghe thấy cách người man gọi người bị bắt làm con tin. Uông Trực làm sao còn không hiểu? Tên này, hình như là một vị hoàng tử. Thật là gặp quỷ. Tất Hà Bộ tương đương với bà Dương, cũng thuộc vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi của người man, làm sao lại có hoàng tử chứ? Tốt quá, đã bắt được chó con của đại hãn man tộc. Chu Đồng cười lớn. Tất cả mọi người, chỉ có hắn từ đầu đến cuối không cảm thấy một chút căng thẳng nào, chỉ lo vung chùy, đánh tới đánh lui còn mơ hồ chạm đến ngưỡng đột phá. Về phần cái chết, đợi đến khi hắn kịp phản ứng hình như sắp chết, Trần Tam Thạch đã dẫn cửu hoàng tử trở về cứu bọn họ. Đối với hắn, mọi thứ đều rất bình tĩnh. Thật là một trái tim lớn. Từ Bân hâm mộ không thôi, tim vẫn còn treo ở cổ họng. Chỉ còn một bước nữa thôi. Bọn họ sẽ chết toàn bộ dưới loạn đao. Thả chúng ta đi. Trần Tam Thạch trầm giọng nói. Bọn họ chỉ là hai đội giả bất thu nhỏ bé do hai bách hộ tạo thành. So với mạng sống của hoàng tử, thực sự quá không đáng tiền. Cứu ta, vẻ mặt của cửu hoàng tử Vũ Văn tái nhợt, run rẩy nói thiên hộ cứu ta. Được, người có thể đi, thiên hộ man tộc kiềm chế nói, nhưng những người còn lại phải ở lại. Đừng thương lượng với ta, Trần Tam Thạch liếc mắt nhìn, bảy người chúng ta, một người cũng không thể thiếu. Thiếu một người, ta sẽ chặt một ngón tay của hắn. Đừng, đừng chặt ngón tay của ta còn phải luyện kiếm. Cửu hoàng tử rưng rưng nước mắt, hối hận vì đã nhất quyết ra trận. Sao đại thịnh toàn là những kẻ mạnh mẽ như vậy? Võ tướng cùng tuổi với hắn có thể xông vào doanh địch, bắt sống chủ tướng, thật quá đáng sợ. Tên tôn tượng tông đó, chẳng phải là quái vật ba đầu sáu tay sao? Vậy ngươi còn không mau ra lệnh cho bọn họ, Trần Tam Thạch nắm chặt kiếm. A, à, cửu hoàng tử hét lên vì sợ hãi, tên thiên hộ kia, ta không biết ngươi tên gì, dù sao cũng nghe lời hắn, thả bọn họ đi, nếu ta thiếu một ngón tay, phụ hãn sẽ tàn sát toàn bộ tất hà bộ các ngươi. Tất cả lui ra. Thiên hộ man tộc ra lệnh. Trần Tam Thạch và mọi người tập hợp, mang theo thi thể của các huynh đệ đã chết. Từ lúc hắn quyết định đến lúc hoàn thành mục tiêu bắt sống hoàng tử, thực tế chỉ mất vài phút. Vài phút đồng hồ, những người được mang ra đã chết 4 người. Trong đó có cả Lý Đại Chí và Hạ Nhị Nhu dưới trướng hắn. Trên sa trường, ắt sẽ có hy sinh. Không có gì phải ủy mị. Nếu thật sự không có cơ hội thì thôi, đã có cơ hội, vẫn nên cố gắng mang thi thể về. Được, Chu Đồng và Phương Bất Bình lập tức làm theo, dẫn đến hai con ngựa, đặt cả hai thi thể lên lưng ngựa. Còn có tâm trạng để di chuyển thi thể sao? Thiên hộ người man nắm chặt tay đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Lui lại, không cần Trần Tam Thạch dậy, cửu hoàng tử đã chủ động ra lệnh, tất cả mọi người không được đi theo, lui lại hai dặm, hai dặm. Mẹ kiếp, Trần Tam Thạch thầm chửi rủa tên hèn nhát này, nghi ngờ rằng nếu hắn đưa tên này đến kinh đô của nhà Vũ Văn, liệu hắn có giúp đỡ kêu gọi mở cổng thành hay không? Đương nhiên rồi, đối thủ là loại người này, thật là quá nhàn hạ. Lui lại, thiên hộ người man chỉ huy. 6 người Trần Tam Thạch cưỡi ngựa, quay trở lại theo đường cũ. 400 dặm đường, không thể tiếp tục phi nước đại như lúc đến. Từ đêm khuya đi đến sáng, lại từ sáng đến tối, bỏ lỡ thời gian tập hợp đã hẹn trước với Dạ Bất Thu. Tại Bà Dương, Trường Thành, đại nhân, Dạ Bất Thu đã trở về. Ồ, Triệu Khang leo lên đài quan sát, mất rất nhiều thời gian để xác nhận thân phận, cho phép đối phương đến dưới chân tường thành để tiếp tục kiểm tra. Hắn nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, sao lại thiếu người, Trần Bách Hộ, bọn người Uông Bách Hộ không trở về sao? Không rõ. Trong bóng tối, không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của La Đông Tuyền, đã hẹn giờ tí tập hợp, mãi không thấy bóng người, không thể cứ đợi mãi được. Triệu Khang, ngươi nhanh chóng mở cửa, chúng ta có tình báo quan trọng cần báo cáo với Thiên Hộ đại nhân. Đã biết. Triệu Khang ra lệnh, mở cổng thành. Ầm ầm, cánh cổng thành nặng nề mở ra. Hơn 20 kỵ binh trở về lãnh thổ, thẳng tiến về phía doanh trại. Chỉ có Lưu Kim Khôi ở lại, hét lên về phía tường thành, Triệu Bách Hộ, làm phiền ngươi để ý một chút, biết đâu lão Uông lão Trần bọn họ lát nữa sẽ trở lại. Được, ngươi yên tâm. Triệu Khang ngoài mặt đồng ý, thầm thở dài. Việc tập hợp, trừ phi có chuyện bất ngờ lớn, nếu không cơ bản là không thể trì hoãn. Mà chuyện bất ngờ này, có nghĩa là bị kỵ binh man tộc phát hiện. Khả năng trở về, rất nhỏ. Nhị cữu. Tống Ngạn thúc ngựa đến gần Phó Thiên Hộ, thấp giọng nói, Trần đại nhân bọn họ có phải gặp chuyện gì không? Sao ta biết được, là Đông Tuyền cười lạnh, gặp chuyện chẳng phải tốt sao, vừa hay ngươi thay thế danh ngạch Tuyển Phong. Nhị cữu, ta không được đâu. Tống Ngạn hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, ta và Trần đại nhân chênh lệch quá xa, hắn đã luyện cốt tinh thông, ta mới chỉ luyện huyết tiểu thành. 4 tháng luyện huyết tiểu thành, tốc độ chậm sao? Giọng La Đông Tuyền mang theo oán niệm, ngươi không kém hơn phần lớn mọi người, chỉ là gặp phải một tên yêu nghiệt. Hắn chết rồi, ngươi gia nhập Bát Đại Doanh là cái chắc. Người càng thiếu thiên phú, càng phải tranh đấu. Lấy cháu trai của hắn làm ví dụ. Nếu ở lại huyện Bà Dương, giới hạn có thể là luyện tạng. Nhưng nếu đến Đốc Sư Phủ, dù là đệ tử ngoại môn, cũng có thể hóa kình, ít nhất là hóa kình, giới hạn có lẽ còn cao hơn. Sao có thể không tranh? Còn về những lời Hướng Đình Xuân nói, hắn nhiều nhất tin một nửa. Cái gì mà bệ hạ nhằm vào Đốc Sư Phủ? Có ý nghĩa gì? Cho dù không phải vì Tuyển Phong, cũng vì nhổ cỏ tận gốc, làm việc gì cũng phải làm cho triệt để. Ngươi có phải cảm thấy ta làm quá đáng không? Cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải làm tới ngươi chết ta sống. La Đông Tuyền cười khổ, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Nhiều năm trước, khi Nghiêm Các lão còn trẻ tuổi lên kinh Ứng Tý, đã vô tình đắc tội với một vị đại quan tam phẩm đương triều. Vị đại quan kia kỳ thực cũng không làm gì hắn, chỉ mắng một câu Nghiêm Các lão là đồ nhà quê. 15 năm sau, Nghiêm Các lão nắm quyền, tìm một cái cớ liên lụy vị đại quan kia vào một vụ án lớn, tịch thu gia sản đày đi xa, mấy đứa con gái đều bị hắn cố ý bán vào kỹ viện rẻ nhất. Có thể Trần Tam Thạch sau này sẽ quên đi chuyện không vui lúc trước, cũng có thể sẽ không quên, nhưng ta không thể đánh cược, không thể phó mặc cho số mệnh. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Tống Ngạn như suy nghĩ điều gì, ta đã rõ. Ừm, La Đông Tuyền hài lòng gật đầu. Mấy tháng trước, từ khi hắn thử lừa gạt Trần Tam Thạch nhường lại tư cách Tuyển Phong, ân oán coi như đã kết, dù chỉ có 1/1 khả năng sẽ trả thù hắn, cũng phải bóp chết từ trong trứng nước. Dù sao cũng tốt hơn một ngày nào đó, nghe nói Bát Đại Doanh xuất ra một vị đại tướng quân, rồi cả ngày lo lắng đề phòng. May mắn thay, tất cả đã kết thúc. Bà Dương sắp có đại quân đến xâm phạm, đến lúc đó ngươi nhất định phải thể hiện thật tốt. La Đông Tuyền dặn dò. Tại quân đồn, trạch viện. Trong sân tối đen lạnh lẽo, treo 2 chiếc đèn lồng, đốt 1 chậu than. Cố Tâm Lan, bà bầu đồng thị vây quanh chậu than, yên lặng chờ đợi tin tức. Tôn Ly thì đang luyện đao trong sân. Sao mấy ngày liền cũng không có tin tức gì, trước kia dù làm gì, ít nhất cũng sẽ để lại một lời nhắn chứ. Đồng thị lo lắng nói, trưởng phu ta, kỳ thực cũng chưa từng đánh trận. Nhưng may mà đi theo Thạch ca nhà ngươi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, phải không? Ừm, Cố Tâm Lan 10 ngón tay đan chặt vào nhau, nhất định không sao. Nhiệm vụ giả bất thu vốn là nhiệm vụ bí mật, tự nhiên sẽ không thông báo cho người nhà. Tôn Ly kỳ thực biết, nhưng nàng cũng không thể nói, chỉ an ủi, yên tâm đi, cảnh giới của tiểu sư đệ, ở Bà Dương này không có mấy người có thể làm gì được hắn. Vừa dứt lời, cánh cổng lớn của sân bị tông ra. Tôn Bất Khí hốt hoảng nói, tỷ, xảy ra chuyện rồi. Ta canh giữ trong doanh trại, tận mắt thấy 2 đội người trở về từ ngoài thành, duy chỉ có không thấy Trần Tam Thạch. Cái gì, Tôn Ly thu đao, không trở về. Đúng vậy. Tôn Bất Khí gật đầu lia lịa, ta hỏi tên Bách Hộ họ Lưu kia, hắn nói đợi ở điểm tập kết nửa nén nhang không thấy ai, cho nên mới về trước. Đồng tỷ tỷ, nghe cuộc đối thoại của 2 người, đồng thị trong sân lập tức ngã quỵ, suýt nữa ngất đi. Cố Tâm Lan đỡ nàng, hỏi, Ly muội muội, có chuyện gì xảy ra sao? Mọi người đừng hoảng, Tôn Ly trấn an, có thể là lạc đường, hoặc có việc gì đó trì hoãn, đợi thêm chút nữa là có thể sẽ trở về. Lạc đường, Cố Tâm Lan nắm bắt trọng điểm, Thạch ca nhi bọn họ ra khỏi trường thành. Nàng nào không hiểu rõ chồng mình. Cả ngày chạy ra chạy tới Hồ Đầu Sơn, làm sao có thể lạc đường? Nếu nói lạc đường, cũng chỉ có thể là trên thảo nguyên xa lạ. Tôn Ly ngầm thừa nhận, đợi thêm chút nữa. Bầu không khí trong nhà, bỗng chốc như đóng băng. Cho đến khi trời sáng, cũng không có nửa điểm động tĩnh. Đến nửa đêm sau, ngay cả Hứa Văn Tài cũng dẫn bọn người Vương Lực đến dò la tình hình. Trong nhà có nữ quyến, không tiện đến gần, chỉ đứng xa xa ngoài cửa. Trần đại nhân có thể gặp chuyện gì không? Vương Lực sắc mặt ngưng trọng, tay đặt lên chuôi đao bên hông, lão Hứa, ngươi nói gì đi, là Phó Thiên Hộ và Lưu Bách Hộ đều đã trở về, chỉ có đại nhân là chưa thấy đâu. Hứa Văn Tài đi qua đi lại, đừng hoảng, đừng hoảng. Đại nhân Cát Nhân Tử có thiên tướng, chắc chắn không sao. Lời nói tuy vậy, chọn một đêm trôi qua. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, quân đồn vẫn im ắng đến đáng sợ. Ta đã sớm biết, Thang Nhược Sơn là một tên vô dụng. Tôn Bất Khí chửi ầm lên, năm xưa hắn hại chết Tam Ca, bây giờ ngay cả Tam Thạch cũng không bảo vệ được. Cái Tất Hà bộ đó, chỉ có một tên võ giả luyện tạng. Tức Hà, Cố Tâm Lan trong lòng lạnh toát. Bách tính bà Dương ai ai cũng biết. Mấy năm trước man tộc đến tàn sát thôn làng, chính là người của Tất Hà bộ. Đây là, bị phái đến đại bản doanh của địch. Lại chậm chạp không trở về. Chẳng phải là, Tôn Bất Khí sốt ruột nói tỉ, làm sao bây giờ, hay là chúng ta mượn ít nhân mã ra ngoài xem thử. Hỗn xược, Tôn Ly quát mắng, ngươi có thể địch nổi ngàn quân vạn mã sao? Tiếp tục đợi, nếu hôm nay còn không trở về. Nàng ngừng một chút, vậy thì chỉ có thể nói rõ, chúng ta với tiểu sư đệ này hữu duyên vô phận. Lời nói tàn nhẫn, nhưng sự thật là vậy. Quân nhân, làm gì có ai không chết? Chớ nói chi là Trần Tam Thạch. Ngay cả Bát Đại Doanh trước đây, những thiên tài chưa kịp trưởng thành đã chết, hai bàn tay cũng đếm không xuể. Ai? Tôn Bất Khí dậm chân, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Hu hu hu, Đồng Thị khóc như mưa, cứ nhất quyết phải ra trận, ngày ngày ở nhà la hét lập công, cũng không xem mình có bản lĩnh đó không, con còn chưa ra đời. Cố Tâm Lan mắt đỏ hoe, nhưng cũng không khóc lóc om sòm. Chỉ là trở về phòng lấy đồ may vá, ngồi trên bệ đá khâu vá từng mũi. Phương Đông lóe lên ánh sáng le lói. Hy vọng trong lòng mọi người lụi tắt. Đi thôi, Tôn Ly cuối cùng vẫn không đành lòng, Bất Khí, ngươi và ta ra khỏi thành một chuyến, thử tìm xem. Được, Tôn Bất Khí đã sớm không nhịn được. Hai tỷ đệ rời khỏi nhà, chuẩn bị đi dắt ngựa. Ù ù ù. Cũng ngay lúc đó, tiếng tù và đinh tai nhức óc vang lên, khói đen cuồn cuộn bốc lên, che khuất cả bầu trời. Dương ba đống lửa, trên ụ cắm hai lá cờ, đốt ba đống củi, hẳn là có hơn 2.000 quân địch đến tấn công. Tôn Bất Khí nhận ra tín hiệu. Tại Trường Thành, Triệu Khang phụ trách tuần phòng đã thức trắng đêm, cũng không đợi được đội trinh sát đêm khác trở về. Chết chắc rồi, hắn khẽ lắc đầu, tự nhủ, tiên phu tốt thì có ích gì, còn tương lai sán lạn nữa chứ, còn chưa ra khỏi huyện bà Dương đã chết, Uông Mập cũng chết theo, lần này trong thành không ít kẻ phải vui mừng lắm đây. Triệu Khang trở về trong ụ, dựa vào tường ngồi xuống, chuẩn bị chợp mắt một lát. Kết quả vừa nhắm mắt lại, binh sĩ trên đài quan sát đã lớn tiếng hô hoán. Địch tập kích, đại quân đến, đại quân đến. Đại quân gì cơ? Triệu Khang giật mình tỉnh giấc, vội vàng leo lên đài quan sát theo thang dây. Chỉ thấy cách đó 10 dặm, trên vùng đất rộng lớn vô biên, xuất hiện một đám kỵ binh đen kịt, ước tính số lượng ít nhất cũng phải 2.000. Tất Hà bộ có 2.000 người không sai, nhưng không phải toàn bộ đều là kỵ binh. Thật sự tăng quân rồi sao? Triệu Khang càng thêm hoang mang. Đánh trận kiểu gì thế này? Công thành không phải chuyện một ngày có thể thành công. Cho dù Tất Hà bộ muốn đánh bà Dương, cũng nên tìm chỗ đóng quân trước, rồi từ từ tính kế, sao lại có thể cưỡi ngựa xông thẳng về phía này, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Chờ đã, bọn chúng đang đuổi theo người khác. Triệu Khang cố gắng nheo mắt, muốn nhìn rõ hơn. Hắn nhìn thấy trước đại quân của người Man, còn có 8 kỵ sĩ. Kỵ binh người Man đang đuổi theo 8 kỵ sĩ này, hơn nữa dường như không dám tới gần, chỉ đi theo từ xa, hình như có điều kiêng dè. Giá, Thiên Hộ Sở phản ứng nhanh nhất, toàn quân xuất kích. Kỵ binh dẫn đầu đến Trường Thành. Hướng Đình Xuân phi ngựa lên trước, lao lên lầu thành như bay, La Đông Tuyền theo sát phía sau, tiếp theo là Tôn Bất Khí, Tôn Ly, cuối cùng là Vương Lực, Ngô Đạt và những người khác cũng cưỡi chiến mã đến. Chuyện gì vậy? Hướng Đình Xuân leo lên đài quan sát. Quá đột ngột, hắn biết Tất Hà bộ tăng quân qua lời của La Đông Tuyền. Nhưng nhanh quá, tuyệt đối không thể lập tức tấn công tới đây. Đại nhân, là Trần Bách Hộ bọn họ. Triệu Khang cuối cùng cũng nhìn rõ 8 kỵ sĩ phía trước. Tiểu sư đệ, Tôn Ly cùng với mọi người cũng theo nhau lên đài quan sát. Chỉ thấy trong 8 kỵ sĩ đi đầu, có một con bạch mã đặc biệt nổi bật. Người ngồi trên ngựa, không phải Trần Tam Thạch thì còn có thể là ai? Trước mặt hắn, còn đang khống chế một thiếu niên quý tộc ăn mặc kiểu người Man tộc. Con tin, mọi người sao có thể không nhìn ra điểm này? Rõ ràng, nhóm người của Trần Tam Thạch bị người Man tộc bao vây, nhưng lại bắt được con tin, dùng điều này để uy hiếp đối phương nhằm giành lấy sự sống. Con tin có thể khiến 2.000 kỵ binh Man tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ cao quý đến mức nào? Người cao quý như vậy, lại sao có thể xuất hiện ở Tất Hà bộ? Sao có thể? La Đông Tuyền theo bản năng nghiêng người về phía trước, cánh tay đặt lên tường thành, cổ vươn ra nhìn về phía trước. Lui lại, mấy ngày đêm vất vả, mọi người đã sớm kiệt sức. Ngay cả Trần Tam Thạch, hai mắt cũng đỏ ngầu, giọng nói trở nên khàn đặc, lui lại năm dặm. Vị tiểu huynh đệ này, Thiên Hộ Man tộc cưỡi ngựa đi theo từ xa, các ngươi đã đến biên giới, có phải nên trả điện hạ lại cho chúng ta rồi không? Bớt nói nhảm, đợi chúng ta vào thành rồi hãy nói. Trần Tam Thạch ra hiệu cho cửu hoàng tử nói. Cửu hoàng tử hiểu ý, làm theo lời hắn nói, lui lại 5 dặm, cho bọn họ đủ khoảng cách an toàn để vào thành. Dưới sự chú ý của hàng ngàn ánh mắt, kỵ binh man tộc liên tục rút lui, không dám tiến lên nửa bước. Trần Tam Thạch dẫn mọi người, thuận lợi đến dưới chân tường thành. Tiểu sư đệ, Tôn Ly hướng xuống dưới tường hỏi, đã xảy ra chuyện gì, sao lại dẫn dụ nhiều kỵ binh như vậy? Trần Tam Thạch đáp, chúng ta trong lúc trinh sát, gặp phải kỵ binh Tất Hà Bộ bao vây, may nhờ có người này, mới may mắn thoát thân. Quả nhiên là gặp phải kỵ binh. Trong tình huống này, vậy mà vẫn còn sống sót. Thật là một kỳ tích hiếm có. Không chỉ vậy, mọi người còn thấy, có hai con ngựa riêng biệt, trên lưng chở thi thể, thậm chí cả thi thể của chiến hữu đã chết cũng mang về. Công lao hiển hách. Hướng Đình Xuân vội vàng hỏi thêm, đây là người nào? Có lẽ là một hoàng tử. Trần Tam Thạch ra lệnh, ngươi hãy tự giới thiệu với mọi người. Được, được, các ngươi nghe đây. Hoàng tử nói, bản vương là cửu hoàng tử của Vũ Văn nhất tộc. Nếu các ngươi dám giết ta, phụ hãn nhất định sẽ tắm máu huyện Bà Dương. Hoàng tử, cửu hoàng tử. Tôn Bất Khí lẩm bẩm, ta có nghe nói, Vũ Văn đại hãn có 10 người con trai, duy chỉ yêu thương cửu hoàng tử, nghe nói coi như đại hãn đời tiếp theo mà nuôi dưỡng. Hắn không ở đại đô, sao lại chạy đến Tất Hà Bộ, còn bị Tam Thạch bắt sống. Bắt sống hoàng tử. Thần sắc của Hướng Đình Xuân trở nên kích động. Chiến công hiển hách, ai có thể ngờ được. Phái đi mấy đội giả bất thu. Vậy mà có thể bắt sống đại hãn tương lai của Vũ Văn nhất tộc. Đây là chiến công lớn đến mức nào? Thuộc hạ lập công, thượng quan cũng sẽ được hưởng theo. Tốt, tốt, tốt, Hướng Đình Xuân liên tục nói ba chữ tốt, mở cửa thành, nhanh, nhanh đưa Trần Bách Hộ bọn họ vào. Hơn 100 kỵ binh xuất thành tiếp ứng. Trở về biên giới, 6 người có đến 5 người mệt mỏi ngã vật xuống đất. Chỉ còn một mình Trần Tam Thạch có thể trụ vững. Hắn tiện tay ném hoàng tử xuống ngựa, đối phương lập tức bị quan binh khống chế. Là Đông Tuyền, ta muốn mạng chó của ngươi. Keng, Uông Trực sau khi thở hổn hển, liền bò dậy từ mặt đất, rút đao bên hông một tên sĩ tốt, trực tiếp chém về phía La Đông Tuyền, nhưng hắn vốn chỉ là luyện cốt, lại còn bị thương không nhẹ, làm sao có thể là đối thủ. La Đông Tuyền giơ đao đỡ, dễ dàng đẩy lui đối phương, ngươi điên rồi sao? Hướng Thiên Hộ, Uông Trực gào lên, chúng ta trên thảo nguyên, không hiểu sao bị kỵ binh man tộc phát hiện bao vây, ta hoài nghi có người cố ý kinh động man tộc, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Người này chính là La Đông Tuyền. Vu khống, ta vì sao phải hãm hại người mình? La Đông Tuyền giận dữ, các ngươi tự mình bất cần lộ tẩy, liên quan gì đến ta? 30 đôi mắt tận mắt chứng kiến, ta và các ngươi đi khác hướng. Người vụ oan ta, cũng phải có chứng cứ chứ. Lưu Kim Khôi, Hướng Đình Xuân chất vấn, ngươi nói đi, nói thật. La Thiên Hộ nói là sự thật, Lưu Kim Khôi thành thật trình bày, hắn ở phía tây bắc nhất, ở giữa còn cách ta, khoảng cách với Trần Bách Hộ bọn họ rất xa. Hướng Đình Xuân gật đầu, Uông Trực, hẳn là hiểu lầm, tiết lộ tin tức hãm hại đồng đội là tội chết. Hơn nữa, các ngươi không phải sống sót trở về sao? Chỉ là nguy hiểm suýt soát, còn lập kỳ công. Ta, Uông Trực nghẹn lời. Quả thực chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Sống sót trở về. Trần Tam Thạch cười lạnh trong lòng. Hắn thì sống sót trở về, vậy mấy người Lý Đại Trí, Hạ Nhị Nhiêu thì sao? Chứng cứ. Đã khó tìm, vậy thì mẹ nó đừng tìm nữa. Luyện tạng rất xa vời sao. Tên Hướng Đình Xuân này, rõ ràng cũng không muốn làm lớn chuyện. Bởi vì La Đông Tuyền là tâm phúc trong số những tâm phúc của hắn. Không thể thực thi công lý theo thủ tục. Chỉ có thể thực thi công lý theo kết quả. Trần Tam Thạch mặt không đổi sắc, chỉ nói, còn xin Thiên Hộ đại nhân, hãy ban ân huệ cho gia quyến của những huynh đệ đã chết. Không chỉ vậy, Hướng Đình Xuân tâm trạng vui vẻ, sau khi việc này được tấu lên triều đình, chắc chắn sẽ chấn động triều giã. Các ngươi lần này, mỗi người đều sẽ có thưởng. Quan binh đại thịnh nghe đây. Bên ngoài tường thành, có một kỵ binh truyền tin riêng lẻ đến dưới tường thành, cao giọng hô, các ngươi còn không mau đưa điện hạ ra, chúng ta nhất định sẽ huyết tẩy Bà Dương. Vậy các ngươi cứ thử xem. Hướng Đình Xuân từng chữ nói, bản quan ở ngay tại đây chờ các ngươi đến. Được, các ngươi chờ đấy. Kỵ binh man tộc dần dần rút lui, biến mất ở cuối tầm mắt. Công thành, cũng không phải nói công là công, cần nhiều sự chuẩn bị. Hôm nay, coi như đã hạ chiến thư. 7 ngày sau, có một phong chiến báo từ một huyện nhỏ hẻo lánh biên giới, được binh bộ đệ trình lên nội các, chuyển đến ti lễ giám, cuối cùng đệ trình đến vạn thọ cung, do trưởng ấn thái giám ti lễ giám đích thân đọc to. Ngày mùng 2 tháng 11, thừa tín giao ý lục phẩm huyện Bà Dương Trần Tam Thạch, dẫn đầu 10 người tạo thành tiểu đội giả bất thu, thâm nhập vào đất địch, trong vòng vây của 2.000 kỵ binh đã bắt sống Vũ Văn cửu hoàng tử, toàn thân trở về. Có chút ý tứ. Phía sau màn trướng, truyền ra thanh âm bình thản. Đáng tiếc, sinh sai chỗ. Thôi vậy, ta có ba bảo, thứ nhất gọi là Từ. Cho vị giáo ý trẻ tuổi này một cơ hội đi. Ngày hôm sau khi trở về thành, chuyện Trần Tam Thạch bắt sống hoàng tử, truyền khắp Bà Dương. Tiếng tăm của hắn gần như lấn át cả Hướng Đình Xuân. Lại có thêm 200 người ở huyện Bà Dương đến xin gia nhập quân đội. Hướng Đình Xuân không từ chối ai, trình lên đô chỉ huy sứ ti, xin tạm thời mở rộng thiên hộ sở. Vì chiến sự sắp đến gần, cấp trên chắc chắn sẽ không từ chối. Ngoài ra, Hướng Đình Xuân còn xin điều động binh lực đến củng cố phòng ngự Bà Dương. Đại chiến sắp đến rồi. Tình hình do Trần Tam Thạch và những người khác trinh sát được, tóm lại là Tất Hà Bộ đã tăng quân lên đến 5.000 người một cách kín đáo. Không thể loại trừ khả năng thực sự có liên quan đến Tiên Bảo. Tiếp theo, có lẽ sẽ có thêm giáo đồ Vu Thần Giáo lén lút xâm nhập vào Bà Dương. Rời đi, chắc chắn là không thể rời đi được. Ngay từ đầu Trần Tam Thạch đã không có lựa chọn. Nếu gia nhập võ quán, nói không chừng bây giờ vẫn còn đang nịnh bợ Lương Huynh ở võ quán Tiên Nguyên, thậm chí còn chưa có được một môn công pháp luyện cốt. Gia nhập quân doanh, công pháp thì có rồi, nhưng cần phải liều mạng. Bất kỳ sự lựa chọn nào cũng đều có cái giá tương ứng. Điều duy nhất Trần Tam Thạch có thể làm là không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyến đi Thảo Nguyên lần này, thu hoạch cũng không nhỏ. Công pháp, Bất Diệt Kim Xà Thương, Thượng Tinh Thông, tiến độ 885/1000. Trong sinh tử chiến, huyết mạch sôi trào. Linh lúa ăn trước khi lên đường cơ bản đã được tiêu hóa hết, độ thuần thục công pháp tăng lên đột ngột, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Mấy ngày nữa là có thể đột phá đến luyện bì. Không cần phải công khai ra ngoài nữa, lặng lẽ đột phá là được. Trước đây là để thể hiện thiên phú. Giờ đã đủ rồi. Tiếp theo còn phải đối phó với những võ giả luyện tạng như Đan Nguyên Trực, là Đông Tuyền, không cần thiết để bọn hắn nảy sinh cảnh giác. Quan trọng nhất là, trước khi luyện tạng, không có cách nào thăng quan tiến chức. Tại sao phải phí công vô ích? Theo dấu Tiểu Thành, tiến độ 705/1000. Kỹ năng, thống binh, nhập môn. Tiến độ 233/500. Hiệu quả, chủ tâm cốt. Kỹ năng, ngự mã tinh thông. Tiến độ 109/500. Phải nói rằng, lần này có thể sống sót, công lao của Tiểu Tầm ít nhất cũng phải chiếm một nửa. Nếu không có thần tốc của Bạch Hạc Mã, Trần Tam Thạch tuyệt đối không thể nào bắt sống cửu hoàng tử trong thời gian ngắn như vậy. Ngoài việc nâng cao các kỹ năng khác nhau, thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là thanh kiếm này. Keng, Trần Tam Thạch rút kiếm ra, khiến Lan Tỷ Nhi trong lòng hắn giật mình. Hai người cũng coi như đã trải qua sinh tử cùng nhau. Sau khi gặp lại, đã trân trọng nhau suốt một đêm. Thanh kiếm này, vỏ kiếm chủ yếu được làm bằng gỗ mun đen, sau đó dùng vàng để vẽ lên bề mặt những hoa văn như dây leo, ở giữa còn được khảm một viên hồng ngọc, lấp lánh dưới ánh nến. Lưỡi kiếm dài 3 thước 6 tấc, ám chỉ 360 chu thiên, rộng 1 tấc 8 phân, ứng với nửa số thiên cương, toàn thân không có một chút tì vết, lấp lánh hàn quang, lưỡi kiếm sắc bén, cảm giác cầm trên tay không nặng không nhẹ, vừa vặn. Trấn Nhạc Kiếm, Trần Tam Thạch đã đọc được trong sách. Triều đại thống nhất trước Đại Thịnh có tên là Đại Yên. Thanh Trấn Nhạc Kiếm này là do Hoàng đế Trung Hưng của Đại Yên đúc nên, ai ngờ trăm năm sau lại rơi vào tay Vũ Văn nhất tộc. Sau khi Đại Yên sụp đổ, khu vực Trung Nguyên bước vào thời kỳ chia cắt kéo dài hơn 100 năm. Người ngoại tộc thi nhau, Trung Nguyên hóa, đọc sách của người Trung Nguyên, mặc quần áo của người Trung Nguyên, nói ngôn ngữ của người Trung Nguyên. Sau đó bị Đại Thịnh Thái Tổ Tào tiếp đuổi về Thảo Nguyên, hơn 300 năm qua, quá trình Trung Nguyên hóa của người Man tộc đã thụt lùi rất nhiều, nhưng ngôn ngữ vẫn giữ nguyên. Kiếm tốt, Trần Tam Thạch yêu thích không rời tay. Thanh kiếm này đã gần như chém hỏng Lô Diệp Thương của hắn, mà Lô Diệp Thương đã được gửi đến lò rèn để sửa chữa. Sau khi trở về Bà Dương, cũng không có ai nhắc đến chuyện thanh kiếm với hắn, đương nhiên thuộc về sở hữu của hắn. Sau khi luyện bì, cũng phải dành thời gian luyện kiếm. Còn về Vũ Văn Cửu hoàng tử, hình như hắn đã bị áp giải đến phủ thành ngay trong đêm, sau đó sẽ bị đưa đến kinh thành. Thân phận hoàng tử tôn quý, bọn họ không có tư cách quyết định hắn đi hay ở. Đây cũng coi như là một đại công, không biết lão hoàng đế có thể cho ta chút gì tốt không? Trần Tam Thạch suy nghĩ trong lòng. Nhưng đang lúc chiến loạn, từ Bắc Cảnh đến kinh thành cách nhau rất xa, đi tới đi lui không biết phải mất bao lâu. Trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực. Ngày hôm sau, Trần Tam Thạch đến doanh trại. Chu Đồng, Từ Bân đều có mặt, không có gì đáng ngại. Việc 6 người bọn họ có thể sống sót, công lao không thể không kể đến sự phối hợp của Sa Huyền Trận cùng với kỹ năng thống binh mang lại sự bình tĩnh trong lúc nguy cấp. Nếu không, đừng nói vài phút, ngay lập tức sẽ bị nghiền nát. Vương Lực, ngươi hẳn là quen biết bọn người Lý Đại Chí đúng không? Trần Tam Thạch lấy ra 20 lượng bạc, tìm thời gian đưa số bạc này đến nhà bọn họ, tiện thể xem thử tiền phúng viếng, tiền bồi thường mà Thiên Hộ hứa hẹn đã đưa đủ chưa, có vấn đề gì thì quay lại báo cho ta biết. Mặc dù chỉ là một binh lính, nhưng đó cũng là mạng người. Hắn không giống như Hướng Đình Xuân, coi thương vong chỉ là những con số, trong khả năng có thể, hắn sẽ luôn giúp đỡ. Đối với các quan lại làm việc, hắn cũng không yên tâm. Ai biết được tiền trợ cấp đã hứa có bị bớt xén hay không? Chủ đồng, các người ở chỗ trị thương sẽ được cung cấp tiền, không cần phải nói, tiếp theo là tu luyện, những tài nguyên cần thiết cho cảnh giới luyện huyết ta sẽ lo hết, bổ huyết thang, bổ nguyên thang cứ uống thoải mái. Trần Tam Thạch hào phóng nói. Hướng Đình Xuân không thường cho được những thứ tốt. Bổ huyết thang, bổ nguyên thang vẫn phải thường. Nếu không, ma quỷ nào còn đi theo hắn làm việc. Cảm ơn đại nhân. Chu Đồng và những người khác chắp tay. Những người nghèo như bọn họ, thiếu nhất chính là thuốc bổ, nếu không tốc độ tu luyện sẽ không chỉ dừng lại ở mức hiện tại. Uông Mực, vết thương của ngươi thế nào? Trần Tam Thạch hỏi. Dù sao cũng là luyện cốt phiên mãn, bị chém hai đao cũng không chết được. Thuộc hạ của Uông Trực hy sinh, cũng coi như là do hắn đích thân dạy dỗ, chỉ là đáng hận, không giết được La Đông Tuyền. Ngươi có biết, hắn là cảnh giới gì không? Mới lên Phó Thiên Hộ, không phải là mới bước vào luyện tạng sao? Trần Tam Thạch hơi ngạc nhiên nói, không phải vậy sao? Không phải vậy, Uông Trực đi cùng với hắn đến một nơi không người, hạ giọng, mặc dù ta đã bị tụt cảnh giới, nhưng ta rất rõ ràng về thực lực của mỗi cảnh giới, huống chi ta đã ở Bà Dương hơn 10 năm, ngay cả hắn luyện công pháp gì ta cũng biết. Hắn tuyệt đối không phải là luyện tạng nhập môn, ít nhất cũng là luyện tạng tinh thông. Hắn đang che giấu cảnh giới. Trần Tam Thạch gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Hắn vừa mới có ý định che giấu cảnh giới. Không ngờ La Đông Tuyền đã làm như vậy từ lâu. Bản thân mình chuẩn bị che giấu cảnh giới là để đối phó với võ giả luyện tạng, hắn là để đối phó với ai? Ngươi cũng đừng lo lắng, Uông Trực nói, từ này về sau, có hai người bất khí sư đệ bọn họ ở đó, La Đông Tuyền là tuyệt đối không dám xuống tay đối với ngươi, tu luyện cho tốt là được, ngươi không cần quá lâu là có thể đuổi kịp hắn. Đan Nguyên Trực thì sao? Trần Tam Thạch bổ sung, kẻ này có che giấu cảnh giới không? Không có, Uông Trực trả lời, lần trước ở Quý Phủ, lúc ngươi luyện võ, ta mượn men rượu thử thăm dò, xác thực là mới vào luyện tạp, nhưng vẫn được tính là vững chắc, không tệ. Trần Tam Thạch hiểu rõ. Cái thứ cảnh giới này, đa số trường hợp chỉ có thể cao nhìn thấp, thấp nhìn cao rất khó nhìn thấu. Cũng chỉ có trường hợp của Uông Mập là tương đối đặc thù. Nói chuyện xong, Trần Tam Thạch một ngày cũng không nghỉ ngơi, lập tức đầu tư vào tu luyện, chuẩn bị một hơi đột phá luyện bì. Tại nhà ở, Hướng Đình Xuân luyện đao ở trong sân. La Đông Tuyền được nha hoàn dẫn vào, Thiên Hộ đại nhân, ngài tìm ta có gì phân phó? Hướng Đình Xuân không nói chuyện, tiếp tục luyện đao, để mặc La Đông Tuyền đứng đó. Cho đến một canh giờ sau, hắn mới thu đao dừng lại, nhận lấy khăn lông nóng nha hoàn đưa tới lau mồ hôi, vẫn không vội mở miệng, lại ngồi trên ghế mây thong thả uống trà. La Đông Tuyền cũng cứ thế im lặng đứng đó, không nói một tiếng, như khúc gỗ. Nói đi lão La, Hướng Đình Xuân buông chén trà, tại sao nhất định phải làm như vậy? Bỉ chức không hiểu ngài nói gì, La Đông Tuyền cúi đầu. Tiết lộ hành tung đồng đội, có gì khác thông đồng với địch phản quốc? Hướng Đình Xuân đứng dậy, đi đến trước mặt La Đông Tuyền, đè nén cơn giận, ngươi nhất định phải gấp rút muốn Trần Tam Thạch chết đến vậy, đến nỗi không nể mặt ta chút nào sao? Đại nhân, ta cũng là để tự bảo vệ mình. La Đông Tuyền không diễn nữa, hắn sau này ở Bắc Cảnh có quyền có thế, chỉ cần một câu nói, dù không lấy mạng ta, cũng có thể đoạn tiền đồ của ta, đoạn tiền đồ của toàn bộ La gia ta. Bốp, Hướng Đình Xuân vung tay như quạt sắt, tát mạnh vào mặt La Đông Tuyền, phát ra tiếng vang giòn giã. La Đông Tuyền, ngươi đừng quên, năm đó là ai thấy ngươi đáng thương, mà ngươi đến doanh trại, tận tay truyền thụ võ nghệ, lại là ai nhường ngươi tài nguyên để ngươi có tu vi ngày hôm nay? Thuộc hạ không dám quên. Trên mặt La Đông Tuyền hiện rõ dấu bàn tay đỏ tím, không dám phản kháng chút nào. Ân tình của Thiên Hộ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ dùng tính mạng báo đáp. May mà không có bằng chứng, chuyện này bản quan sẽ giúp ngươi đè xuống. Hướng Đình Xuân thở ra một hơi trọc khí, nhưng nếu còn có lần sau, ngươi hãy tự cầu phúc đi. Cút! La Đông Tuyền cung kính ôm quyền, lui vài bước mới quay người rời đi. Ra khỏi cửa lớn, hắn nhổ một bãi nước bọt lẫn máu về phía cửa, mặt không chút biểu cảm. Ào ào ào! Trong hang động, Trần Tam Thạch đổ, ngưng lộ đoán thể thang, vào thùng gỗ. Mấy ngày gần đây, hắn không đến Quý Phủ nữa, mà sai người mang thuốc đã sắc đến nhà. Hôm nay là phần cuối cùng. Dùng xong cũng vừa lúc đột phá, sau đó cũng không còn ngưng lộ đoán thể thang để dùng. Đầu tiên là mài luyện ra thịt trong cắt sắt. Chờ đến khi cả người đầy máu, lại nhảy vào thùng thuốc. Dược dịch lạnh lẽo thấm vào cơ thể, không ngừng chữa lành vết thương, nuôi dưỡng thân thể. Ngâm một lúc, Trần Tam Thạch nhảy ra, nhấc lô diệp thương đã được sửa chữa lên múa. Công pháp thi triển ra. Dược dịch trước đó thông qua vết thương thấm vào máu thịt, sau khi hấp thụ hết dược lực lại thông qua lỗ chân lông tràn ra, đọng trên người như những hạt xương trong suốt, vì vậy mới có tên là ngưng lộ đoán thể thang. Các loại thuốc bổ, thịt thú, cộng thêm linh lúa quan trọng nhất. Trần Tam Thạch một lần nữa đi đến thời khắc đột phá. Hắn có thể cảm nhận được, khí huyết không chỉ ảnh hưởng đến kinh mạch và xương cốt, khi dùng khí huyết cường hóa thương pháp, ngay cả da thịt cũng được cường hóa, như thể toàn thân từ đầu đến chân có thêm một lớp giáp dày. Một thương đâm ra, khoét vào vách hang một lỗ thùng to tướng. Tố chất tổng hợp của Trần Tam Thạch lại được nâng cao một bậc, da thịt càng thêm dày dặn cứng cáp, vượt xa da trâu, so với huyền bì cũng mạnh hơn nhiều. Công pháp: Bất Diệt Kim Xà Thương, thượng tiểu thành. Tiến độ: 0/2000. Hiệu quả: Long tượng chi huyết, cửu long hoạt cân, tiên thiên kim cương, da cứng như xương. Da cứng như xương, khi khí huyết dồi dào, da thịt cứng cáp vô song, năng lực phòng ngự tương đương với dị cốt, đao kiếm khó xuyên. Ầm ầm ầm. Trần Tam Thạch nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh vào tường hơn 10 phát, tạo ra từng lỗ thủng. Hắn không cảm thấy đau đớn chút nào, mức độ phòng ngự của da thịt đã biến thành một lớp giáp cốt không gì phá nổi, hơn nữa còn không phải là xương cốt bình thường, mà là dị cốt chỉ có thể rèn luyện được nhờ công pháp thượng thừa. Trần Tam Thạch rút bảo kiếm, nhẹ nhàng vạch một đường trên cánh tay. Một cơn đau nhói, để lại vết trắng, nhưng không gây ra tổn thương thực sự. Đây còn là chấn nhạc kiếm. Nếu đổi thành đao kiếm bình thường, càng khó phá vỡ phòng ngự. Cũng không phải lúc nào cũng cứng như vậy, cần phải có đủ khí huyết mới được. Trần Tam Thạch không ngừng thử nghiệm. Ở trạng thái bình thường, da cũng sẽ cứng cáp hơn người thường, nhưng không đến mức phi nhân loại. Đợi đến khi đại thành, chính là kim cương chi thân. Không còn thuốc nữa. Trần Tam Thạch cảm thán. Xỉ hồ huyết tử do binh bộ đưa đến để khen thưởng, Hướng Đình Xuân đã thưởng cho hắn 2 vò, nhưng đó là loại chuyên dành cho luyện cốt đại thành, trong sách y nói, uống trước không những vô dụng mà còn có hại, tạm thời không dùng được. Đến võ quán mượn một ít vậy. Nhân sâm đen 100 năm. Ở huyện Bà Dương, cơ bản đều được thu hoạch rồi cất ở nhà làm bảo bối giữ gìn. Trần Tam Thạch xuống núi, đã là đêm khuya. Hắn đi thẳng đến bên ngoài đại trạch lương gia của võ quán Thiên Nguyên. Bắt đầu từ đây trước. Nếu không tìm được, hắn sẽ đến Vân Hạc Phan gia và Triệu gia Triệu thị. Tiệm thuốc của võ quán Thiên Nguyên không lớn, nhưng không có nghĩa là trong nhà không có bảo vật. Tránh hai gia nô và đệ tử tuần tra ban đêm, Trần Tam Thạch nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, di chuyển trên ngói mà không gây ra tiếng động nhờ vào kỹ năng thân nhẹ như yến. Thậm chí, hắn còn không giấu trường thương, cứ thế đeo trên lưng. Trường thương, cung tên, chấn nhạc kiếm, không thiếu thứ gì. Không phải là hắn hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện. Chỉ là, lương gia tốt nhất nên cầu nguyện đừng ai phát hiện ra hắn. Nếu không, huyện Bà Dương sẽ có thêm một vụ thảm sát cả nhà. Bây giờ đã khác xưa rồi. Lúc mới bắt đầu tập võ, gặp người của võ quán, hắn còn phải nhẫn nhịn. Bây giờ, người của võ quán không cần phải ra tay, hắn chỉ cần cong ngón tay kéo dây cung là có thể giải quyết. Chỉ là mượn một ít dược liệu. Hy vọng bọn hắn đừng có không biết điều. Trần Tam Thạch nhanh chóng tìm thấy nhà kho chuyên để dược liệu. Người phụ trách canh gác đang nằm gục trên bàn ngủ gật, coi như đã cứu sống mấy chục mạng người của lương gia. Hắn trèo qua cửa sổ vào kho thuốc, cầm bao tải lên bắt đầu nhét. Không lâu sau, đã nhét đầy. Quả nhiên có nhân sâm đen, số lượng còn không ít, đủ cho ta dùng một thời gian. Trần Tam Thạch ở góc phòng, tìm thấy một số hộp tinh xảo được cất riêng, mở ra, không phải nhân sâm thì là linh chi, còn có không ít bảo dược quý hiếm có thể dùng để hóa giải các loại kỳ độc. Dù có dùng được hay không, hắn đều gói ghém mang đi. Trong ngôi nhà lớn yên tĩnh của lương gia, chỉ có một phòng sách sáng đèn. Trần Tam Thạch suy nghĩ một chút, vẫn dẫm lên mái hiên đến gần, hé mở một khe hở nhìn vào bên trong. Trong phòng, trước bàn, một nam tử trung niên tóc hoa râm đang ngồi đó, trước mặt sách vừa bày bừa bộn, trong tay cầm một chiếc quạt xếp, ánh mắt đờ đẫn xoa qua xoa lại. Đây là quạt của Lương Triển. Hừ, lão già, nhớ con trai rồi à? Trần Tam Thạch có chút do dự không biết có nên để họ đoàn tụ hay không. Đồ vô dụng, một tiếng chửi rủa the thé vang lên. Một nữ nhân trông cũng tiểu tụy xông ra từ phòng ngủ, chạy thẳng đến thư phòng, thô bạo đá tung cửa, lão già, ngươi ngày nào cũng ở đây giả vờ giả vịt có ích gì. Nếu ngươi thật lòng thương Triển Nhi, tại sao không đi báo thù? Ta cũng muốn báo thù lắm chứ, Lương Thăng Chi nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng Hướng Đình Xuân là luyện tạng tiểu thành, ta há có thể là đối thủ của hắn. Hơn nữa lại không có chứng cứ, hắn nhất định sẽ không thừa nhận. Hướng Đình Xuân, Trần Tam Thạch ngạc nhiên. Hóa ra cái nồi này, Thiên Hộ Đại Nhân vẫn luôn gánh thay hắn. Vậy thì sao, nữ nhân gào lên, ngươi có thể nhờ người khác giúp đỡ, Hướng Đình Xuân kia, chẳng lẽ là vô địch thiên hạ sao? Bên người huyện lệnh, bên người chi phủ, chẳng phải đều có luyện tạng sao, ngươi đi cầu xin họ giúp đỡ đi. Không ai có thể giúp ta, giọng Lương Thăng Chi nghẹn ngào, Quý Quảng Hiền và Hướng Đình Xuân là cùng một ruột, sao có thể giúp ta giết Hướng Đình Xuân? Dù bán hết gia sản cũng không đủ tiền trả. Vậy còn chi huyện thì sao? Nữ nhân hạ thấp giọng, chi huyện gần đây không phải cứ gọi các ngươi qua đó sao, không thể nhờ hắn giúp đỡ sao? Càng không thể, Lương Thăng Chi nói, tân chi huyện họ Tiết nghe nói là do các phái tới, ngay cả lễ vật của chúng ta cũng ít nhận, tâm cao khí ngạo, sao có thể làm sát thủ cho nhà ta? Hơn nữa gần đây hắn cứ gọi chúng ta qua đó, là để điều tra chuyện tiên bảo. Muốn hắn giúp, trừ phi, Lương Thăng Chi chợt hiểu ý của nữ nhân, người điên rồi, cất giấu tiên bảo, là tội diệt môn, không, Chu Di cửu tộc. Làm như vậy, đúng là có thể báo thù cho Triển Nhi. Nhưng cơ nghiệp 100 năm của Lương gia ta, cũng sẽ bị hủy hoại. Cơ nghiệp, nữ nhân cười điên dại, Lương Thăng Chi, con trai ngươi đã chết, cơ nghiệp của ngươi định để lại cho ai? Hơn nữa man tộc sắp công thành, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn ở trong nhà sao? Họ Hướng sẽ không bắt ngươi đi lính sao? Lương Thăng Chi vội vàng đứng dậy, ngươi đang làm gì vậy? Chỉ thấy nữ nhân lấy châm cài dí vào cổ mình, nếu ngươi thật sự là đồ vô dụng, ta sẽ tự mình đi tìm Triển Nhi. A, Lương Thăng Chi gầm lên lật đổ bàn, các người đều ép ta, vậy thì cùng chết đi. Hướng Đình Xuân, ta muốn đồng quy vu tận với ngươi. Thật là một cảnh tượng cha mẹ tóc bạc tiễn con tóc xanh đầy cảm động, tình cha con sâu đậm biết bao. Cảm động sao? Trần Tam Thạch cười lạnh. Lũ súc sinh này khi bắt người dân quê để thử thuốc, sao không nghĩ đến người khác cũng có gia đình? Cho dù giết cả nhà bọn hắn, không tha cho già trẻ gái trai, cũng không đáng nửa điểm thương hại, ngược lại là trừ hại cho dân. Chỉ là vì bọn hắn đổ tội lên đầu Hướng Đình Xuân, lại có liên quan đến Tiên Bảo, nên không thể giết bừa bãi, nếu không dễ sinh ra rắc rối. Tri huyện quả nhiên là đến tìm Tiên Bảo, bên cạnh cũng có võ giả luyện tạo. Xem ra nhà Lương gia muốn báo tin cho tri huyện. Hướng đại nhân, tự cầu phúc đi. Trần Tam Thạch không ở lại nữa, tung người nhảy lên, rời khỏi Lương gia rồi chìm vào màn đêm, biến mất không dấu vết. Người muốn luyện kiếm, ngồi trên ghế đá uống rượu, Uông Trực ngẩng đầu, có chút khó hiểu trước yêu cầu đột ngột của thiếu niên, chắc chưa? Chắc, Trần Tam Thạch gật đầu mạnh mẽ. Hắn đã tìm qua hai tỷ đệ Tôn Ly, bọn họ đều không biết, nên chỉ đành đến tìm Tham Nhược Sơn. Uông Trực cẩn thận nhớ lại, ta thật sự có, đi theo ta. Lần đầu tiên vào nhà Uông Mập, quả thật là đơn sơ ngoài dự kiến. Sân không ai chăm sóc, các phòng cũng không có đồ đạc, chỉ có phòng ngủ có một chiếc giường và một cái dương khóa. Uông Trực mở dương, từ bên trong lấy ra một đống công pháp bí tịch, lại chọn ra vài quyển kiếm pháp, ném qua như không đáng tiền, người muốn luyện cái nào cũng được. Ta không có gì khác, chỉ có nhiều công pháp. Lúc trước khi cuốn gói chạy trốn, bọn hắn chỉ lấy đi công pháp luyện tạng trở lên, luyện tạng trở xuống đều bị ta giữ lại. Trong mấy quyển này, tốt nhất hẳn là điểm thương kiếm pháp, cùng loại với sư phụ. Tôn Đốc Sư, Trần Tam Thạch hỏi, ông ấy không phải luyện thương sao? Cũng luyện kiếm, theo ấn tượng trước khi sư phụ đột phá võ thánh, còn luyện đủ loại công pháp linh tinh. Uông Trực sờ cầm, điểm thương kiếm pháp này là tuyệt học của Điểm Thương phái, một trong tám đại tông môn trăm năm trước, sau đó Điểm Thương phái mưu phản bị diệt, công pháp rơi vào tay triều đình. Ngay cả sư phụ cũng luyện nó, chắc chắn rất tốt, nhưng chắc chắn cũng khó học, người không lo ảnh hưởng đến việc luyện thương sao? So với chuyện này, Trần Tam Thạch nói ra nỗi băn khoăn trong lòng, ta càng tò mò, tu luyện nhiều loại binh khí có thể nhận được lợi ích gì? Một tác dụng lớn của công pháp là giúp thân thể vượt qua giới hạn. Nhưng thân thể theo cảnh giới tăng lên, tu luyện lại một môn binh khí có thể mang lại gì? Chắc chắn thân thể sẽ không có sự cải thiện lớn. Nếu không, thì đã sớm ai cũng biết rồi. Trước khi đạt đến hóa kình, luyện thêm một loại công pháp binh khí, sẽ khiến khí huyết của ngươi trở nên hùng hậu hơn, sau khi đạt đến hóa kình, sẽ khiến chân lực của ngươi sâu hơn, ngoài ra, không có lợi ích nào khác. Uông Trực vừa thay thuốc cho vết thương của mình, vừa kiên nhẫn giải thích, vì vậy, thường là những người có cảnh giới cao nhưng không còn hy vọng đột phá, mới đi siêu tầm các loại công pháp để luyện, nhằm nâng cao sức chiến đấu, bởi vì những người cùng cảnh giới đến cuối cùng, thường là so xem chân khí và khí huyết của ai mạnh hơn. Cảnh giới của ngươi còn thấp, luyện tập vào lúc này không có ý nghĩa lớn. Cho dù luyện thành, trong thực chiến, hai loại công pháp cũng không thể đồng thời thi triển, ngươi chỉ có một bộ não, làm sao có thể nhất tâm nhị dụng. Cùng lắm, cũng chỉ là một trường binh một đoàn binh, để phòng khi kẻ địch áp sát thì không bị động, ngươi cũng đang nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.